Cao thủ tu chân, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ hai người đang bị thương nặng, không đứng lên nổi, còn Diệp Thiên lại đứng quay lưng về phía họ, khiến bọn họ không nhìn thấy mặt. Mày còn tí tuổi mà khẩu khí không hề nhỏ nhỉ. Người đàn ông Đào Quốc bình tĩnh lại, thanh đao katana trong tay hơi động đậy. Mày có thể âm thầm tiếp cận đến đây. Xem ra đã tu luyện được công pháp che giấu hơi thở nào đó. Nhưng mày muốn cứu người khỏi chỗ tao, thì đừng mơ, chấm. Cho dù là những võ giả thiên tài hoa hạ như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du có ở đây đi nữa, cũng chắc chắn không thể làm nổi. Câu nói của hắn vừa dứt, vùng cánh tay lên, thanh đao katana chém một phát, viên đá to bên cạnh nứt toác làm đôi. Bọn họ không làm được không có nghĩa là tôi không làm được. Ánh mắt Diệp Thiên sáng như sao, phong thái tự tin ngút trời. Anh đã giết nhiều võ giả hoa hạ như vậy, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt anh một khối u ác tính đến từ Đào Quốc, để cho anh thấy được thế nào mới là sức mạnh thật sự. Hừ, hống hách. Người đàn ông Đào Quốc nghe thấy vậy liền cười khẩy một tiếng. Thanh đao katana trong tay lóe lên tia lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên trong không trung. Nhát đao này vừa nhanh vừa chậm, mắt thường gần như khó mà phân biệt. Hắn căn bản không tin Diệp Thiên lại mạnh hơn hắn. Dù sao Diệp Thiên cũng còn quá trẻ. Trong các võ giả thiên tài của giới võ thuật hoa hạ hiện nay chỉ có 3 người đứng đầu là Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du mà hắn còn không sợ. Huống hồ là một thằng danh trẻ tuổi chưa gặp bao giờ đột nhiên xuất hiện như Diệp Thiên. Hắn có gì phải e dè chứ? Cẩn thận, nhìn thấy nhát đao của người đàn ông Đào Quốc chém xuống, Kỷ Nhược Yên đứng sau lập tức hét lên, muốn nhắc nhở Diệp Thiên. Cô ta biết rất rõ, đao của người đàn ông Đào Quốc nhanh đến mức nào. Lưỡi đao chém xuống, sắp vạch đến ngực của Diệp Thiên. Trong mắt, người đàn ông Đào Quốc lóe lên sát khí, lại dùng thêm sức. Hắn muốn một nhát chém đứt đôi thằng danh đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn kế hoạch của hắn. Phập, đúng lúc này, chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên. Thanh đao nhanh nhạy giết người chỉ trong tích tắc của người đàn ông Đào Quốc dừng đột ngột trên không. Không nhúc nhích, và mũi đao sắc nhọn bị kẹp ở giữa hai đầu ngón tay. Chính là hai ngón tay trắng dài này đã chặn ngay nhát đao chém xuống của người đàn ông Đào Quốc. Kỷ Nhược Yên và Liêu Như Thành ở phía sau nhìn thấy cảnh này đều đứng hình tại trận. Người đàn ông Đào Quốc lại càng kinh hoàng, trong mắt lộ rõ vẻ sửng sốt và không dám tin. Cách chương.